Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3653, Tốt Xấu. Người đăng, HGSO Zimozese. Phỏng vấn quan hoài nghi cùng vô tình cự tuyệt. Làm Giản La mờ mịt mà tức giận. Rốt cuộc nàng nơi đó không tốt. Vì cái gì muốn cự tuyệt nàng? Giản La cảm giác chính mình mặt đều mất hết. Cả người đều không tốt. Càng là tại Khương Anh Diệu trước mặt mất thể diện. Vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Giản La tao ngộ ngăn trở. Cái này khiến nàng tức giận vô cùng. Khương Anh Diệu nghe xong, nhíu mày nói, chuyện này không chỉ có Phỉ Ôn tác dụng, càng nhiều đều là Khương gia. Phỉ Ôn mới về nước phát triển không bao lâu, tay còn duỗi không được dài như vậy. Như vậy chính là Khương gia từ đó cản trở. Giản La nghe được Khương Anh Diệu nói như vậy, trong lòng u oán cùng nộ khí tiêu tán rất nhiều. Nguyên lai không phải chính mình năng lực không được, là bởi vì Khương gia cùng Phỉ Ôn từ đó cản trở. Giản La trong lòng dễ chịu nhiều. Khương Anh Diệu không có Giản La lạc quan như vậy. Ở trong nước, Khương gia ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Giản La muốn tìm một phần trong lòng ngưỡng mộ công tác, có điểm không dễ dàng, đại đa số công ty đều sẽ cho Khương gia một bộ mặt. Chỉ là không thu một cái nhà thiết kế, cùng đắc tội Khương gia so sánh, quả thực chính là mưa bụi. Huống chi căn bản cũng không nhận biết Giản La người này. Vì không nhận ra cái nào người đắc tội Khương gia, liền xem như đồ đần cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Khương Anh Diệu không nghĩ tới Khương lão phu nhân động tác nhanh như vậy. Bất quá Khương Anh Diệu sẽ không ở Giản La trước mặt biểu hiện ra chính mình sầu lo, nói chỉ là một câu, khẳng định sẽ tìm được công tác. Thừa dịp công tác vắng vẻ, Khương Anh Diệu về tới Khương gia. Khương lão phu nhân ngồi ở trên ghế sofa, tay nắm lấy gậy, ưỡn lưng thẳng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng cay nghiệt. Nhìn thấy Khương Anh Diệu trở về, bên cạnh còn không có mang theo Giản La, trên mặt của nàng lộ ra tươi cười. Bất quá cười đến cũng không dễ nhìn. Rủ xuống da thịt như là bị vô hình tay đi lên đề. Khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Cho người cảm giác thật không tốt. Khương Anh Diệu nhìn thấy lão phu nhân trên mặt nụ cười, cảm thấy kiêng người. Thắng tươi cười. Khương Anh Diệu trực tiếp nói, xin ngươi đừng làm chuyện ngây thơ như vậy. Coi như ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ không trở về. Khương lão phu nhân trên mặt nụ cười lập tức đọng lại. Như vậy một chương kinh dị tươi cười cứ như vậy dừng lại. Lúc còn trẻ Khương lão phu nhân là cái đại mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân cũng có tuổi xế chiều thời điểm. Nhưng là Khương lão phu nhân già, da thịt nông rộng, sau tướng mạo phá lệ hung, kém xa một ít lão thái thái bình thản. Đại khái là lúc còn trẻ chịu đựng quá nhiều, góp nhặt nhiều lắm không cam lòng oán phẫn, u oán đau khổ. Những vật này làn da thân thể cùng cơ bắp đều ký ức xuống dưới. Khương lão phu nhân chậm rãi thu liễm trên mặt biểu tình, lãnh đạm nói như vậy, ngươi trở về là cho ta hạ chiến thư đến rồi, hướng ta biểu đạt các ngươi uy vũ bất khuất. Khương Anh Diệu nói, Nãi, ngươi làm như vậy không cảm thấy rất nhàm chán? À, đối phó một cái tiểu cô nương. Khương lão phu nhân, nàng cũng không phải một cái bình thường tiểu cô nương. Là câu được ngươi liền Khương gia đều không cần ngươi. Này không có quan hệ gì với nàng. Lại nói, ta vốn là không nghĩ tới kế thừa Khương gia, như vậy thối nát Khương gia. Hắn một chút đều không muốn. Khương lão phu nhân tức giận đến kém chút trúng gió. Người không nghĩ kế thừa Khương gia, chẳng lẽ người nghĩ cả một đời làm lính cảnh sát sao? Người cũng đã biết Khương gia phân lượng. Ở trong nước, kia nữ nhân muốn tìm công tác cũng không tìm tới. Trừ phi xuất ngoại, hay là uốn tại không biết tên công ty nhỏ. Nhưng là, người phải biết, thu mua một cái công ty nhỏ làm nàng xéo đi là phân phút sự tình. Nếu như là người khác kế thừa Khương gia, người cái này chính quy người thừa kế tóm lại là một cái bom người khác chịu bỏ qua ngươi sao? Ngươi một cái lính cảnh sát có thể cùng một cái tập đoàn chống lại sao? Trong khoảnh khắc có thể để ngươi nhân sinh biến thành bi kịch. Đúng, ngươi thanh cao, ngươi không thích tiền, nhưng là ngươi không thể phủ nhận tiền năng lực, tiền tài động nhân tâm. Ngươi có thể bảo đảm những người kia sẽ không ra tay với ngươi. Nếu như ngày đó ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta đều một chút không ngoài ý muốn, nhất là ngươi làm vẫn là chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì công, hy sinh vì nhiệm vụ đều là có khả năng sự tình. Khương Anh Diệu vô lực rên rỉ một tiếng. Những người này thế nào như vậy bẩn? Đâu, Khương lão phu nhân trên khuôn mặt già nua tràn đầy mỏi mệt. Nhưng lại gượng, trống, làm nàng xem ra cay nghiệt cường thế. Không mảy may nhượng bộ, hùng hổ, dọa người. Liền nhìn xem kia nữ nhân có thể hay không chịu đựng những này. Nếu như nàng nhẫn nhịn không được tự nhiên rời bỏ ngươi, không có kia nữ nhân nên vì ngươi chịu khổ. Hơn 10 năm trước là như thế. Này, hơn 10 năm sau cũng là như vậy. Ngươi cho này nữ nhân mang đến chỉ có đau khổ. Chính ngươi, trong lòng chẳng lẽ không có điểm bức sổ sao? Khương Anh Diệu phi thường bất đắc dĩ. Nãi nãi, nhất định phải như vậy sao? Khương lão phu nhân gật đầu. Đúng. Khương Anh Diệu hít sâu, dùng kiên định bóng lưng nói cho Khương lão phu nhân, chính mình là sẽ không thỏa hiệp. Khương lão phu nhân đầu đau nhức, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Nhìn thấy Khương Anh Diệu một người trở về, trong lòng còn thực cao hứng. Nhưng kết quả nhân ra là trở về nói dọa, Khương lão phu nhân cũng tức giận, phi thường tức giận. Tức giận hậu quả chính là Giản La trực tiếp không tìm được việc làm. Đầu sơ yếu lý lịch, nhân gia công ty liền phỏng vấn đều không báo cho, liền phỏng vấn đều không cần phỏng vấn, trực tiếp không đùa, Giản La đều có chút phát điên, cảm thấy mỗi ngày trạch trong nhà đều phải mốc meo, hơn nữa không có công việc, không chuyện làm nhàm chán trống rỗng cảm giác, phi thường làm cho người ta khủng hoảng. Trong nhà tiền đều cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiện tại Giản La còn muốn vì trong nhà chi tiêu thao nát tâm. Đã bao nhiêu năm, Giản La cho tới bây giờ như vậy vì củi gạo dầu muối tương giấm chả quan tâm. Bình thường nàng đều không cần xuống bếp. Hiện tại nàng còn phải xuống bếp. Cho dù là Du Yên Cơ làm một bữa cơm xuống tới, trên tóc đều sẽ lưu tinh tinh, điểm điểm mát tít, bóng mỡ, làm cho người ta rất không thích. Hơn nữa nấu cơm thời điểm còn không thể ăn mặc thể đẹp mắt lại không kiên nhẫn bẩn quần áo. Chuyện công việc không có tin tức, Giản La thật sợ mình như vậy cả một đời. Cùng phòng bếp liên hệ, Giản La sầu lo đêm thượng ngủ không được. Trời tối người yên thời điểm, không tự chủ được hồi tưởng cuộc sống trước kia. Vừa nghĩ tới cuộc sống trước kia, cũng liền không cách nào tránh khỏi nghĩ đến Phỉ Ôn, nhịn không được thở dài. Khương lão phu nhân thật quá độc ác, nhưng là nàng lại là Khương Anh Diệu thân nhân, không thể ở hắn trước mặt phàn nàn đối Khương lão phu nhân bất mãn. Giản La vốn chính là cái loại này tính tình ngột ngạt, gặp cái gì sự tình đều sẽ buồn bực ở trong lòng, càng nghĩ vừa lo lo, càng nghĩ càng u buồn. Hiện tại Giản La nhưng không có bác sĩ tâm lý đối nàng tiến hành tâm lý phụ đạo, cũng không có người tâm lý bác sĩ nghe nàng kể ra. Khương Anh Diệu là nhìn ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng. Vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giải quyết trước mặt khốn cảnh, nhưng là Khương gia lại làm cho càng ngày càng gấp. Nhất làm cho Khương Anh Diệu chịu không nổi là Khương lão phu nhân thế mà bắt đầu nhúng tay hắn chuyện công việc. Cấp trên thế mà mịt mờ nói đùa nói, người muốn trở về kế thừa Khương gia, đến lúc đó cũng đừng quên đại gia hỏa đâu. Khương Anh Diệu giải thích nói chính mình phải làm cả đời cảnh sát, nhưng cấp trên cùng đồng sự không có người tin tưởng. Hết chương.